Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 159, nhân vật chính tấn công, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Copernicus cùng Galileo xác thực không phải thứ mà người chơi cấp 18 bình thường có thể làm được. Cai người từ bình địa tiến lên trên lại làm cho người ta có cảm giác lướt sóng lên, tựu giống như khinh công. Trong truyền thuyết, theo góc độ trò chơi mà nói, đó chính là lượng lớn kỹ năng bị động trọng điệp phát huy tác dụng mới thể hiện ra hiệu quả kinh người như vậy. Xuyên qua khe hở giữa rừng núi mà đến là hai cái tiểu boss. Chúng rất dị dạng, thân thể hoàn toàn do mảnh thi thể hợp lại mà thành, miễn cưỡng vặn thành hình dáng. Bề ngoài của bọn nó có thể nói là tập trung những thứ chán ghét cùng khủng bố tại một thân, bất quá thực lực cũng chỉ có vậy nên bên trong kịch bản 6 người, dù cho không có GM, tùy ý lấy ra một người khiêu chiến một cái tiểu boss như vậy cũng không nói chơi, đương nhiên, cái giá phải trả nhất định lắc một cái giá lớn. Đao phong hàn mang lướt qua, thân ảnh kình như dây cung. Vũ khí Copernicus cùng Galileo dùng là giống nhau, năng lực chiến đấu cũng tương tự, mà ngay cả phán đoán một khắc bọn hắn xuất đao này cũng giống nhau, hai người đối với số dữ liệu quái vật rất rõ ràng, bọn hắn không chút nghi ngờ, một chiêu có thể đem địch nhân trước mắt đánh giày vò, nhiều nhất ba chiêu có thể chấm dứt chiến đấu. Nhưng là, nháy mắt bọn hắn ra tay, sự tình đã xảy ra ngoài dự đoán mọi người. Cũng không phải thực lực hai con tiểu boss đột nhiên bạo tăng mà là chúng đột nhiên chết bất đắc kỳ từ. Chỉ có người trong cuộc tinh tường, hai quái vật này đã bị công kích trước lập tức lại không hiểu thấu mà chết hết. Lúc đao chém trúng thân thể của bọn nó, hai quái vật này đã như hai cỗ thi thể theo quán tính về phía trước di động. Nói cách khác cũng giống như ngươi thấy một tên hung thần ác sát giơ gạch hướng ngươi xông tới, nhưng ngay nháy mắt hắn vọt tới trước mặt ngươi phát động công kích liền lập tức bị nhồi máu cơ tim, ngã xuống đất chết. Bất quá những sự tình này cũng chỉ có hai gã GM mới biết được, Phong bất giác cũng không có nhìn ra tình huống chân thật. Từ biểu hiện mà xem, chàng diện này chính là Galileo cùng Copernicus tất cả ra một đao trong nháy mắt tự giải quyết hai quái vật. Ba vị trật tự rất nhanh cũng theo đi lên, dũng giả vô địch là người thứ nhất mở miệng cả kinh nói. Nói đùa gì vậy, các ngươi cũng là chuyên nghiệp à, sự tình không đúng. Hai con chết quái không phải là bị chúng ta giết chết. Galileo đang khi nói chuyện đã chuẩn bị mở menu GM xem xét, thần sắc trên mặt hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, hoàn cảnh bốn phía các người chơi cũng có thay đổi, tất cả ảo giác đều biến mất. Núi rừng chung quanh bọn hắn trở thành bộ dạng thập phần bình thường, nhìn xa xa thế núi có thể thấy được bọn hắn khoảng cách với ruộng đồng chân núi kỳ thật cũng không xa. Phong bất giác phản ứng rất nhanh, hắn lập tức đối với Copernicus bên người nói. Là pháp trận mất đi hiệu lực rồi, ngươi vì sao hỏi ta, ta làm sao biết, Copernicus lời còn chưa dứt, Phong bất giác lần nữa ngắt lời nói. Vì sao lại mất đi hiệu lực, cho nên mới nói, ngươi tại sao phải hỏi ta à? Copernicus khó chịu mà đáp. Bởi vì ngươi là sở trường điều tra AH, Phong bất giác lẽ thẳng khí hùng mà trả lời, trong lòng của ngươi, thứ đồ chơi, sở trường điều tra, này. Copernicus khóe miệng co quắp động lên, cùng, không gì không biết là như nhau sao, nếu ngươi cứ nói như vậy, ta chỉ có thể hỏi bằng cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc khí chất Phong bất giác tại thời khắc này bỗng đối nghịch hoàn toàn so với lúc trước. Ánh mắt của hắn phảng phất đang nói, trò mèo của các ngươi có thể dừng được rồi. Trong mắt để lộ ra hào quang cuồng nhiệt, trên mặt thì là biểu lộ tỉnh táo tự tin, Phong bất giác lại thập phần trực tiếp mà hỏi. Đây là do diễn sinh giả làm đúng không? Phốc, Mộng Kinh Thiện ngay lúc ấy phun ra một ngụm bia, thông tin về diễn sinh giả bên trong trật tự cũng có, nhưng cực kỳ ít. Ngoại trừ tồn tại của diễn sinh giả chỉ vẹn vẹn có vài tin tức không cung cấp quá nhiều tính thực chất từ những người đã tiếp xúc với chúng. Cấp bậc diệp chỉ cùng dũng giả vô địch trong phòng làm việc còn chưa đủ, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Nhưng người chơi cấp bậc như Mộng Kinh Thiền quyền hạn tin tức trò chơi trong công ty đã tương đối cao, bởi vậy hắn có biết. Đương nhiên, tin tức hắn biết cũng không nhiều hơn một câu nói. Ở bên trong kịch bản hình thức đoàn đội sinh tồn nhân số 6 người có tỷ lệ cực nhỏ gặp được một loại dữ liệu không quản lý được gọi là diễn sinh giả. Mà thôi, về đặc thù diễn sinh giả, GM tham gia lúc tạo kịch bản cùng với năng lực GM vân vân. Trật tự phương diện cũng không có tương quan tình báo. Cuộc gặp gỡ giữa người chơi và diễn sinh giả trật tự ghi chép chỉ có 2 bản. Cái đầu tiên là trong đội 6 người xã đoàn nào đó hướng thượng cấp báo cáo nói gặp phải một loại sinh vật hình người tự xưng là diễn sinh giả, trong kịch bản, hắn có thực lực kinh người, trí tuệ và năng lực càng là vượt xa boss kịch bản, mà lại cùng kịch bản không hề liên quan. Lần thứ hai, cũng là đội 6 người, tình huống tương tự, người trong cuộc công bố bị diễn sinh giả cùng boss liên thủ công kích đưa đến cả đoàn bị diệt. Từ cuộc đối thoại của đội 6 người đầu tiên với diễn sinh giả trật tự nhận được và hiện nay đang nắm giữ một chút tình báo, đặt vào tin tức bảo mật cấp cao, đưa về kho số liệu. Lúc này Mộng Kinh Thiện sở dĩ kinh hãi thất thố chủ yếu còn là vì ba chữ diễn sinh giả kia vậy mà lại từ trong miệng cái tên gia hỏa gọi là điên chưa phát giác ra, bỗng xuất hiện, chẳng lẽ xã đoàn, địa ngục tiền tuyến, không có danh tiếng gì có thể thu được tin tức và năng lực phân tích tương đương với tình báo bên trật tự. Bọn hắn có bao nhiêu thành viên, đám thành viên này có bao nhiêu là chuyên nghiệp, biểu lộ Copernicus cùng Galileo tự khỏi phải miêu tả đặc sắc như thế nào rồi, ngay Mộng Kinh Thiện đã như vậy, hai người bọn họ thân là GM sẽ là phản ứng gì có thể nghĩ. Người đang ở đây, nói cái gì, Galileo vẻ ngoài giống như còn ôm một tia tâm lý may mắn, ý đồ giả ngu lừa dối cho qua. Còn muốn ta nói rõ ràng hơn sao? Phòng bất giác nói, thỉnh hai vị đại ca mở ra menu GM của các ngươi, giúp ta nhìn một chút pháp trận phụ cận chúng ta đột nhiên mất đi hiệu lực có phải là có quan hệ với diễn sinh giả. Ba người trật tự dùng ánh mắt như thấy quái vật đồng dạng nhìn Copernicus cùng Galileo, sau đó lại dùng ánh mắt như thấy quái vật siêu cấp đồng dạng nhìn phong bất giác. Lượng tin tức từ mấy câu nói đó quá lớn, hơn nữa không khí bây giờ có chút khẩn trương làm cho bọn hắn nhất thời cũng không tiện mở miệng phát biểu ý kiến. Hai gã GM hai mặt nhìn nhau trao đổi ánh mắt một chút, Galileo lập tức cười cười, nhìn phong bất giác nói. Chập nữa kịch bản xong, ngươi phải theo chúng ta đi nói chuyện với thượng cấp. Trước nói tình huống trước mắt a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phong bất giác nói, vừa rồi lúc ảo cảnh biến mất ta lại dùng quyết thắng thiên lý nhìn một chút. Dù sao GM cũng biết người chơi có những kỹ năng gì, hắn liền làm rõ nói. Biểu hiện không ra bất kỳ vật gì. Hắn dừng một chút hỏi, liệu ta có thể dùng cái này để đoán, diễn sinh giả đã giải quyết boss xong. Galileo trả lời, giếng oán trước mắt y nguyên tồn tại nhưng đã như mất đi sức mạnh, ba cái pháp trận khác trên núi cũng đồng dạng, ngay tại vừa rồi, tại cùng một thời gian mất đi lực lượng. Đồng thời, phòng bất giác nói tiếp, hắn hơi chút suy nghĩ hai giây nhân tiện nói. Bỏ qua giả thuyết trong kịch bản có bốn gã diễn sinh giả thương lượng tốt rồi cùng một chỗ hành động, vấn đề chỉ sợ là xuất hiện tại nguồn gốc lực lượng. Copernicus nói, muốn cắt đứt nguồn suối lực lượng giếng oán, ngoại trừ xóa bỏ pháp trận các nơi, xác thực còn có những phương pháp khác. Biện pháp kia thay vì nói là cắt đứt không bằng nói là hủy diệt. Galileo nói tiếp, căn cứ biểu hiện của Fleck liên quan cái tin tức này. Cái kịch bản này có một boss tên gọi Vahiru, hắn không ở trong tấm bản đồ này, chúng ta cũng nhìn không ra dữ liệu cụ thể của hắn. Chỉ biết một điều, dưới tình huống chưa xóa bỏ đủ ba pháp trận, nhảy vào giếng oán là có thể gặp được boss. Ta đoán diễn sinh giả là đi đến thế giới khác qua giếng oán, tiêu diệt boss này, làm cho tất cả pháp trận mất đi lực lượng bổn nguyên. Lúc nói lời này, hắn đã nghĩ thông suốt cái nghi vấn trước kia vì sao tọa độ diễn sinh giả lúc ẩn lúc hiện. Truy cứu nguyên nhân, 8 phần chính là tên diễn sinh giả tiến nhập một thế giới khác. Vậy câu hỏi đặt ra bây giờ là... Phòng bất giác nói, vì sao giờ phút này chúng ta vẫn chưa qua cửa? Cái này, Galileo đây là xác thực không biết. Copernicus nói, ta hoài nghi là vấn đề ở nhiệm vụ chính tuyến. Trước mắt nội dung nhiệm vụ chính tuyến vẫn là tiến vào trong núi, tìm đền thờ bị bỏ hoang, hoặc có lẽ là bởi chúng ta chưa gây ra flag tiếp theo mới đưa đến loại tình huống này. Ánh mắt nói rõ hắn đang vừa xem menu GM vừa nói chuyện. Thành công loại bỏ một trong ba cái pháp trận bất kỳ trong núi mới có thể làm cho nhiệm vụ chính tuyến đổi mới thành loại bỏ bốn đoạt hồn trận. Phòng ấn giếng oán lực lượng, mà trực tiếp gặp phải boss sẽ khiến cho nhiệm vụ đổi thành tiêu diệt Vahiru, nhưng hiện tại. Chúng ta còn chưa có gây ra bất luận cái nào, tất cả pháp trận đã mất đi sức mạnh. Thế cho nên nhiệm vụ chính tuyến kẹt tại bước đầu tiên phải không? Phòng bất giác trầm ngâm nói. Thú vị, nếu như cái suy luận này đúng, hiện tại ngay cả boss cũng treo rồi, kịch bản đã không còn tồn tại bất luận flag nào có thể thay đổi tiến độ nhiệm vụ chính tuyến, chúng ta làm sao để qua cửa đây? Người đã một bộ biết rõ rất nhiều chuyện, Copernicus nói, không bằng cứ đem lời nói rõ đi à nha. Hắn đồng thời quay đầu nhìn về phía ba người trật tự. Mời ba vị các ngươi trực tiếp rời khỏi kịch bản a, cái gì? Dũng giả vô địch trả lời. Ba người các ngươi tự quyết định tại đó nói một hồi không hiểu thấu. Kết quả bắt cho chúng ta rời khỏi. Giữa chừng tự rời sẽ phải nhận thời gian trừng phạt không được xếp hàng, hơn nữa ban thưởng cũng không có. Đối với chúng ta mà nói tổn thất như vậy so với cả đoàn bị diệt còn hơn a hát. Thật xin lỗi, từ tình huống trước mắt mà xem cái kịch bản này vốn đã xem như bắc rồi, vô pháp đạt được điều kiện qua cửa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Galileo trả lời, theo lời vị Phong tiên sinh này, nhiệm vụ chính tuyến đã mắc kẹt, chúng ta cũng bất lực. Phong bất giác tựa hồ là sợ dũng giả vô địch nghe không hiểu, ở bên bổ sung một câu. Có thể nghĩ như vậy, Lý Tiêu Dao vừa ra Dư Hàng Trấn, Bái Nguyệt giáo chủ đã bị một người ngoài hành tinh đi ngang qua địa cầu dùng vũ khí phản vật chất kích tễ liễu, cho dù ngươi tiếp tục chơi thì cũng không thể quá quan. Copernicus nói tiếp, chúng ta còn có công tác muốn làm, chính là giải quyết diễn sinh giả. Nếu như các ngươi lưu lại, dù cho không có bị diễn sinh giả giết chết cũng đồng dạng là lãng phí thời gian, đến cuối cùng vẫn phải tự thoát để kết thúc. Hắn cũng biết không có khả năng sẽ đem sự tình lừa dối thành trách nhiệm do người chơi chịu rồi, lúc này phải dựa theo lý do thoái thác khẩn cấp của quy định công ty để giải thích. Về phần thời gian trò chơi các ngươi tổn thất, nếu nguyên nhân là do hệ thống tạo thành, công ty nhất định sẽ làm ra đền bù tổn thất. Chúng ta xử lý xong sự tình kịch bản này sẽ cùng thượng cấp báo cáo tình huống lần này. Nhân viên phụ trách sau đó sẽ liên lạc các vị cho ra một cái phương án xử lý, ta nghĩ chư vị nhất định sẽ nhận được kết quả vừa lòng. Diệp Chỉ lúc này hỏi, các ngươi đã là GM, có thể hiện tại liền hướng chúng ta giải thích sơ một chút diễn sinh giả rốt cuộc là cái gì hay không? Ừm, thật xin lỗi, cái này chúng ta không có quyền lộ ra. Galileo trả lời, phản ứng kế tiếp của Diệp Chỉ thập phần tương tự với thủ đoạn Phong bất giác đã dùng với Phan Phượng Hoa Hùng. Các ngươi nên biết chúng ta là người trật tự A, nàng một vẻ gây sự nói. Với khả năng phòng công tác của chúng ta, nếu như sự tình hôm nay do chúng ta phát biểu trên website phía chính phủ đưa ra ánh sáng. Đây cũng là quyền tự do của chư vị. Galileo lại một vẻ yên tâm có chỗ dựa chắc chắn trả lời. Về phương diện này công ty cũng sẽ làm ra đáp lại và giải thích tương ứng. Hắn nói có vẻ chém đinh chặt sắt nhưng thật ra là bởi vì. Sau khi kịch bản Phan Phượng Hoa Hùng cùng Phong bất giác gặp nhau qua đi, thượng cấp từ báo cáo ghi chép của bọn họ lập tức định ra một phần quy định mới, vạn nhất thân phận GM bị vạch trần, lúc gặp phải loại đe dọa này, phương thức GM đáp lại đều phải dựa theo một tiêu chuẩn, đối mặt với những lời này của Diệp chỉ cần trả lời như vậy là được rồi. Kỳ thật sự tình diễn sinh giả sớm đã bị người đưa ra ánh sáng, chỉ có điều 4 gã người chơi ở đây, kể cả các đại phòng công tác. Toàn bộ không biết, trên thực tế, trong 2 ngày từ lúc Glow Beta chuyển qua Beta cũng đã có người ở trên diễn đàn đăng bài viết được duyệt về. Diễn sinh giả, nhưng rất nhanh bị bao phủ trong nước topic mấy chuyện kiểu này ngay cả. Quái đàm của một phần nhỏ người chơi giữa dòng truyền trò chơi. Cũng không nổi lên, rất hiển nhiên, hiện tại người chơi, hay có thể nói. Đầu năm nay, người ta sẽ không dễ tin bất cứ chuyện gì. Chúng ta có thể trách ai được, tin đồn sao, ha ha. Hừ, các ngươi đã nói như vậy, Diệp chỉ còn muốn nói gì? Mộng Kinh Thiện khoát tay áo, ý bảo nàng dừng lại, chính mình mở miệng nói. Diệp chỉ phóng ngoan thoại cũng không có ý nghĩa gì. Hắn bỗng nhiên để lộ ra một loại khí thế uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Copernicus cùng Galileo nói. Xin yên tâm, lúc này ta có thể hướng nhị vị đảm bảo trật tự sẽ không đối với bên ngoài giải bất luận tin tức gì về GM lẫn diễn sinh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, tình báo loại vật này, người biết càng ít càng có giá trị. Bất quá, Mộng Kinh Thiện lời nói xoay chuyển. Giờ phút này, có phải rời khỏi kịch bản là tự do người chơi chúng ta à? Galileo từ trong lời hắn minh bạch cái gì? Ừm, nếu như các ngươi muốn cùng diễn sinh giả tiến hành tiếp xúc mà nói. Chúng ta cũng không ngăn trở. Copernicus nhún vai cười nói. Ta thiện ý mà nhắc nhở thoáng một tí, thực lực cùng tính công kích của diễn sinh giả so với bất luận boss kịch bản nào các ngươi đã từng gặp đều mạnh hơn. Thời điểm các ngươi bị giết rơi cũng đừng sợ hãi thán phục đối phương nhanh tay. Bọn hắn chỉ là muốn tận khả năng mà thu thập tình báo mà thôi, nói tiếp nếu bị giết dụng sẽ không nhận trừng phạt chủ động rời khỏi. Phong bất giác lúc này chen miệng nói, thuận tiện nói một chút ta cũng vậy muốn đi gặp vị diễn sinh giả này. Ngươi cũng muốn đi thu thập tình báo phải không? Mộng Kinh Thiện đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Phong bất giác trầm giọng hỏi. Ta chỉ là người chơi hưu nhàn, không có gánh nặng nhiều như các ngươi. Phong bất giác trả lời, ta chỉ là xuất phát từ hứng thú mà hành động, lời này từ trong miệng hắn nói vẫn tương đối đáng tin. Bởi vì diễn sinh giả này, ta đã lấy không được bất luận phần thưởng nào, ta chỉ ít có quyền đi xem đầu sỏ gây hiện trường cái dạng gì à, diễn sinh giả duy nhất Phong bất giác bái kiến chính là X23, hắn cũng không chờ mong hội lần nữa gặp nàng, với cảnh ngộ của diễn sinh giả mà nói, 23 chỉ sợ là sớm đã bị tiêu hủy, xác suất lần nữa gặp được đối phương căn bản là không, cho nên Phong bất giác cho rằng, tại phía trong kịch bản này hẳn là một gã diễn sinh giả cấp 4 lạ lẫm. Lòng hiếu kỳ của hắn là rất mạnh, khó có được cơ hội có thể tiếp xúc thoáng một tí những diễn sinh giả khác. Phong bất giác tự nhiên suy nghĩ nhiều, lý giải một ít sự tình về bọn AI đặc thù này, về trao đổi và những thứ khác trong thân thể bọn họ, vừa vặn cũng có thể với tư cách tham chiếu, nhìn xem diễn sinh giả trong lúc đó có cái gì không giống với tánh mạng trí tuệ bọn họ tưởng trong hiện thực hay đồng dạng có đặc biệt tính cách thậm chí lý niệm hay không. Cái kia tùy cho các ngươi a, Galileo nói. Bất quá có mấy lời muốn nói trước, mục tiêu của chúng ta chính là tiêu diệt diễn sinh giả, đem giết chết hóa thành mảnh vỡ dữ liệu. Vô luận gặp được tình huống nào, đều là dùng cái này làm điều kiện tiên quyết để ưu tiên nhất. Các ngươi nghĩ đứng ngoài quan sát thu thập tình báo cũng có thể. Muốn giúp đỡ chúng ta cũng hoan nghênh, nhưng thỉnh đừng làm ra chuyện ảnh hưởng công tác của chúng ta. Ba người trật tự ào ào tỏ vẻ đồng ý, chỉ có Phong bất giác giữ im lặng. Qua hơn 10 giây sau, hắn bỗng nhiên nói. Còn có chuyện ta muốn xác nhận xuống. Hai người các ngươi, có phải vô pháp thu được hào quang nhân vật chính? Galileo do dự một chút trả lời. Đúng vậy, ách, vì sao ngươi ngay cả cái này cũng biết? Đừng dùng cái loại biểu lộ này nhìn ta, điểm ấy ta căn bản là dựa vào đoán. Tính cả kịch bản ngay từ cái lần đầu kia, hào quang nhân vật chính ngẫu nhiên chuyển rời tổng cộng 3 lượt vô địch ca 2 lần, diệp chỉ 1 lần. Phong bất giác trả lời, mà định ra hướng chuyển rời cũng đã xảy ra 3 lượt. Vô địch ca một lần, ta thì là 2 lần. Hắn liếc mắt Mộng Kinh Thiện, người chưa hề nhận hào quang nhân vật chính trừ bọn ngươi hai gã GM ra cũng chỉ có Thiện ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện, đoạn nói về thiết lập hào quang đã nhiều lần lặp lại hai chữ, người chơi chỉ có một câu không có đưa ra chính là nếu đoàn đội nhân số chỉ còn 2 người, hào quang nhân vật chính sẽ biến mất. Sau khi xác nhận các ngươi là GM ta liền suy nghĩ, nếu như hệ thống không có xem bọn ngươi như người chơi, như vậy thiết lập cái quầng sáng này xuất hiện cũng rất hợp lý. Ngươi là nói, nếu bên trong cái kịch bản này không có diễn sinh giả cùng GM, chỉ là bản đồ đoàn đội sinh tồn bình thường, hệ thống cũng sẽ không thêm vào thiết lập hào quang nhân vật chính này. Diệp chỉ theo lời hắn tưởng tượng nói tiếp, ít nhất ta là cho rằng như vậy. Phong bất giác trả lời. Hào quang nhân vật chính là do hệ thống kết hợp với độ khó kịch bản cùng tình huống thực tế, đối với người chơi làm ra một loại bảo vệ. Nếu là hệ thống chế tạo hiệu ứng, dù cho các người chơi bị truyền tống, chỉ cần cái kịch bản này còn không có đóng cửa, vậy thì sẽ tiếp tục tồn tại. Bình thường mà nói, nếu có thể thuận lợi qua cửa, 4 gã người chơi rời đi, 2 người còn lại khẳng định chính là GM. Nếu hào quang vẫn tồn tại mà nói. Đối với diễn sinh giả cũng rất không công bình, bởi vậy tự dứt khoát thiết lập thành vô luận tại loại tình huống đó, GM cũng không thể nhận được hào quang. Người nói cái gì đó, hệ thống tại sao phải khiến cho chiến đấu giữa chúng ta cùng diễn sinh giả công bằng? Copernicus nói, người coi phim khoa học viễn tưởng nhiều quá hả? Quang não không có ý thức tự chủ. Hơn nữa, cho dù có, hệ thống tại sao phải cho một tổ dữ liệu cần tiêu hủy có cơ hội sinh tồn? Phong bất giác cười lạnh trong nội tâm thì thầm. Ta mà biết rõ thì tốt rồi. Nói không chừng là trong cao tầng của các ngươi có một hoặc là một đám biến thái cố ý đem hệ thống xếp đặt thiết kế thành như vậy. Có lẽ là ta nghĩ nhiều a. Phong bất giác ngoài miệng có vẻ rất bình tĩnh mà trả lời. Chúng ta tạm thời lên núi rồi nói sau, chắc hẳn tìm được giếng oán tựu có thể tìm tới diễn sinh giả rồi. Cách chương.